Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, nàng học bổ túc lão sư là cái nào? Ngoặc kép, La Thục Nghi chú ý tới. Cái khác phê quyển lão sư tự nhiên cũng chú ý tới. Nam Minh học sinh, thật sự là ngọa hổ tàng long. Cái này toán học áp trục đề có chút siêu cương. Chia đều dĩ nhiên cũng có thể cao như vậy, ngươi có thể nhanh đừng cảm khái. Cao nhất bên trên vị học sinh kia, cửa mắc điểm, thật sự là hiếm lạ a. Cái này bình thường đến phí bao nhiêu thời gian, rất không có khả năng. Ngữ văn viết văn cho điểm nhiều nghiêm ngặt, ta nghe ngữ văn tổ lão sư nói, hết thảy mới bình mấy cái mắc điểm, vừa vặn liền đụng vào à nha. Nam Minh thật sự là ghê gớm. Các loại chừng 2 năm nữa, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải đem nữ nhi của ta nhét vào, nghe mọi người chuyện phiếm. Cùng La Thục Nghi từ trước đến nay không đúng bàn, Lâm Kiều đột nhiên mở miệng nói. Ai, con gái của ngươi được toàn thành phố thứ nhất, chúc mừng ngươi a, nàng tận lực đề cao tiếng nói. Hai ngày này phê quyển quá trình bên trong, không thiếu có chút trường học lão sư ở trước mặt các nàng tú cảm giác ưu việt. Lâm Kiều nghẹn cực kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác làm phiền mặt mũi, lại không thể chủ động thiêu phá. Hiện nay, Thư Hân được thứ nhất, nàng lại có loại mở mày mở mặt cảm giác kiêu ngạo. Thư Hân vẫn là nhất trung lão sư hài tử đâu. Giờ này khắc này, Lâm Kiều sớm đã từ bỏ cầm con trai cùng Thư Hân làm sự so sánh. Phải biết, con trai của nàng còn đang đầu cấp 2. Căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh, càng đừng đề cập, Thư Hân tại hơn mấy tháng trước, vẫn là một cái từ đầu đến đuôi học cha, loại này khoa trương tốc độ học tập, quả thực là chưa từng nghe thấy. La Thục Nghi mộng, kỳ thật nàng còn không có lấy lại tinh thần, chỉ vô ý thức gật gật đầu. Một bên trò chuyện, các trường học số học lão sư nhóm, bị Lâm Kiều hấp dẫn, không hẹn mà cùng nhìn về phía La Thục Nghi. Trong mắt từng cái mang theo vẻ khó tin, toàn thành phố đệ nhất a, đây là khái niệm gì? Đây không phải vẻn vẹn nương tựa theo chăm chỉ liền có thể thu hoạch được. Trong lúc nhất thời, mọi người mồm năm miệng 10 mở miệng đặt câu hỏi, con gái của ngươi bình thường ăn cái gì dinh dưỡng phẩm a? Đầu mới có thể thông minh như vậy, nàng học bổ túc lão sư là cái nào? Có như thế một cái có tiền đồ nữ nhi. Đổi lại là ta ban đêm nằm mơ chỉ sợ đều muốn cười tỉnh, bình thường nàng thời gian học tập nhiều. Không, La Thục Nghi nhìn xem mới vừa rồi còn phi thường cao lạnh những người đồng hành. Một nháy mắt cười đến mặt mũi hiền lành, không khỏi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Một màn này, là nàng ngày gần đây, trải qua nhiều nhất tràng cảnh, mặc dù đối với tượng khác biệt. Có thể hỏi lời nói lại là không sai biệt lắm Ani. Lâm Kiều vội vàng tiếp lời gốc dạ. Thư Hân là sơ tam mới chuyển trường đi Nam Minh, nàng quả quyết tóm tắt nhảy lớp sự thật này. Lại hé miệng cười nói. Trước kia cũng là trường học của chúng ta học sinh đâu, La Thục Nghi cuối cùng từ vựng vựng hồ. Hồ trạng thái đi ra, nàng nghe thấy Lâm Kiều trả lời. Trong lòng ước chừng rõ ràng ý nghĩ của nàng. Nàng hướng về phía Lâm Kiều cười cười, lập tức phụ họa nói, đúng vậy à, mấy vị kia rất có cảm giác ưu việt các lão sư lập tức thu đối với nhất trung lòng. Khinh thị, Thư Hân có thể ưu tú như vậy, khẳng định là cơ sở đánh tốt, xem ra nhất trung dạy học trình độ cũng là không sai. Lâm Kiều cảm thấy thần thanh khí sảng, ánh mắt liếc qua lườm La Thục Nghi mấy mắt, mới đưa trong lòng ghen ghét cảm xúc đè xuống. Trừ phi để con trai nấu lại trùng tạo, à không, nấu lại trùng tạo cũng không nhất định có thể có Thư Hân như thế đầu óc thông minh hạt dưa. Nàng vẫn là bỏ bớt tâm ni ngay tại mọi người vây quanh La Thục Nghi thảo luận lúc. Có một vị lão sư đột nhiên tiến đến La Thục Nghi bên người. Có chút kích động hỏi nói, nhà ngươi đứa bé tham không có tham gia Olympic số A. La Thục Nghi không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, tham gia, đoạn thời gian trước kinh thị không phải trận chung kết sao? Nàng cũng đi, nàng dứt khoát một mạch toàn bộ nói ra. Lập tức, trong văn phòng lại truyền tới một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm ni làm lão sư. Bọn họ quá rõ ràng Olympic số thi đua quá trình. Đầu tiên muốn trong trường học lựa chọn sử dụng học sinh ưu tú. Đây là cửa thứ nhất. Sau đó muốn tham gia đấu vòng loại. Đây là cửa thứ hai. Lại sau đó muốn tham gia đấu bán kết. Đây là cửa thứ ba. Cuối cùng, còn muốn tham gia tổng quyết tái. Đây là cửa thứ tư. Từ cả nước các nơi tuyển chọn ra 90 cái học sinh ưu tú nhất. Lại từ bên trong lấy ra 6 cái. Cái này là bực nào sàng chọn phương thức A. Vậy lão sư càng kích động. Ngươi không biết, thành tích đã ra tới. Thư Hân thành tích cuộc thi. Vẫn như cũ là Diêu Diêu dẫn trước A. Rất có thể được tuyển chọn đi tham gia quốc tế tranh tài toàn bộ Hương Thị. Trừ Thư Hân bên ngoài. Toàn quân bị diệt, ngay thẳng mà nói. Hương Thị, cũng chỉ có Thư Hân một học sinh. Chỗ tỉnh, cũng liền 3 cái danh ngạch. Thư Hân chiếm 1, nói chuyện lão sư ghen ghét hỏng. Nếu là tham gia quốc tế so tài, người đứa nhỏ này tiền đồ, tuyệt đối với không thể đo lường, La Thục Nghi còn không biết tin tức này. Nàng giật mình há to mồm, thật sự, nếu như có thể đoạt giải, Thư Hân sẽ tại tương lai các loại cỡ lớn trong cuộc thi. Thu hoạch được thêm điểm, quả thực thật bất khả tư nghị, nhưng quốc tế tranh tài. Đối với bọn hắn thật sự mà nói quá xa xôi, mọi người chỉ là đơn giản thảo luận một chút, liền nhảy qua cái đề tài này. Lâm Kiều nhìn La Thục Nghi mặt, ánh mắt phức tạp, vừa mới nói với mình, không nên ghen ghét, nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng lại lên gợn sóng. Lâm Kiều kìm lòng không đặng nhớ tới câu nói kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cái này còn không có 30 năm đâu. Như là đã ngày đêm khác biệt, nàng thật sự muốn làm rõ, cái này nghiêng trời lệch đất lưỡng cực biến hóa đến tột cùng là thế nào phát sinh. Một bên lão sư liên tục gật đầu, ta cầm tin tức này lừa gạt ngươi làm gì? La Thục Nghi trong lúc nhất thời nói không nên lời trong lòng mình đến tột cùng là tư vị gì? Nàng luôn cho là mình đã tiếp nhận rồi Thư Hân ưu tú sự thật. Thật không nghĩ đến, mỗi lần đều không vững vàng. Ngô, về sau đến biểu hiện tỉnh táo chút, sao chạng vạng tối, La Thục Nghi thu xếp cả bàn đồ ăn, trước sau chân trở về thư triển trình cùng Thư Hân hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết hôm nay là cái gì ngày tốt lành. Lão bà, mụ mụ vì cái gì như thế có nhàn hạ thoải mái. Phải biết, khoảng thời gian này là khảo thí kỳ, dựa theo tình huống bình thường. Nàng hẳn là ở nhà líu lo không ngừng nhắc tới bạn cùng lớp mới đúng. Thư triển trình tâm tình vốn có chút không thoải mái. Có thể nhìn thấy La Thục Nghi chiến trận này. Trong nháy mắt liền đem mình tiểu tâm tư ném sau ót. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Trúng số độc đắc, nếu không vì sao lại cao hứng như vậy? La Thục Nghi, nàng rốt cục nhịn không được tại thư triển trình bên hông hung hăng bấm một cái. Thẳng đến đối phương nhe răng trợn mắt cầu xin tha thứ. Nàng mới buông tay, đồng thời, mặt mày hớn hở đối với Thư Hân nói. Mụ mụ nhìn ngươi thông qua trận chung kết, cho nên cố ý đến khao ngươi, Thư Hân nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cười híp mắt cổ động. Mẹ làm đồ ăn ta thích ăn nhất, một bên thư triển trình căn bản đối với Olympic số thi đua chưa? Quen thuộc, trong mắt hắn. Hân Hân đều phải qua chi thức thi đua thứ nhất, một cái chỉ là Olympic số thi đua, lại có cái gì suy nghĩ nhiều. Hắn sờ lên Thư Hân đầu, không ngừng cố gắng, La Thục Nghi luôn cảm thấy thư triển trình cái này thái độ có chút kỳ quái. Dựa theo dĩ vãng, hắn không phải bốn phía nói khoác không thể, nhưng hôm nay, ngược lại là có chút khiêm tốn. Bất quá, lão công trở nên đáng tin cậy. Trong nội tâm nàng có chút hài lòng, lúc này La Thục Nghi xa xa không ngờ rằng, các loại thư triển trình biết toán học thi đua hà khắc cùng khó khăn. Biết Thư Hân bị tuyển đại biểu quốc gia tham gia quốc tế tranh tài về sau. Như thế nào bộ dáng? Rất nhanh, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận tụ tại bên cạnh bàn ăn ăn cơm chiều. Trong lúc đó, thư triển trình do dự mãi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Giao thừa trước mấy ngày, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi kinh thị, về phần đi kinh thị làm gì? Không cần hắn nói, mọi người đều biết, trải qua lần trước không thoải mái sự kiện về sau, Thư Triển Trình vốn cho là mình sẽ cùng Thư Gia phân rõ giới hạn. Thật không nghĩ đến chính là, nửa tháng sau, Diêu Châu dĩ nhiên mang theo Thư Văn Sơ đích thân đến Hương Thị bồi tội. Không chỉ có như thế, Thư Văn Sơ vì cho mình một cái công đạo, lựa chọn cùng Cao Kỳ ly hôn, mặc dù dạng này phương thức xử lý, không có để Cao Kỳ nhận trừng phạt, từ trình độ nào đó tới nói, đối nàng cũng là tàn khốc đả kích, dù sao đối với tại Cao Kỳ tới nói, trọng yếu nhất chính là gia đình, cái này cũng chưa hết, tiếp xuống, Diêu Châu lại 3 ngày 2 đầu hướng Hương Thị chạy, thường xuyên sẽ mang một chút đặc sản, ăn uống các loại vật nhỏ, không đáng tiền, thế nhưng là rất có tâm ý. Giống như là nghĩ đền bù những năm này đối với Thư Triển Trình áy náy giống như. Thư Triển Trình lại ý chí sắt đá, cũng không đành lòng nhìn xem lão nhân ra hành hạ như thế. Cho nên có đôi khi, hắn tại có thời gian rảnh liền sẽ đi kinh thị, đi bệnh viện nhìn một chút thư vi trước, một tới hai đi, tình cảm cứ như vậy chậm rãi tích lũy. Lần này, Diêu Châu cầu khẩn hắn, muốn cả nhà cùng một chỗ qua cái giao thừa. Hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt, La Thục Nghi không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý, dù sao thư vi trước tình huống không phải đặc biệt tốt. Rất có thể đây là hắn qua cái cuối cùng năm, coi như thỏa mãn tâm nguyện của hắn, cũng nên đi một chuyến, cho dù Thư Triển Trình lại không thừa nhận, đó cũng là hắn hôn cha, mà Thư Hân nghĩ nghĩ, thấp giọng mở miệng nói, cha, đêm trừ tịch ngày đó ta có thể sớm trở về sao? Về phần cái khác, nàng đều tôn trọng ba ba quyết định, Thư Triển Trình không hiểu mở miệng hỏi, thế nào, Thư Hân trong đầu trồi lên đường chung cái kia Trương Cô Tịch gương mặt. Trong giọng nói không tự chủ được mang theo đau lòng chi ý. Đường lão sư không có cha mẹ cũng không có đứa bé. Lúc sau Tết nhiều quạnh quẽ a, ta làm hắn duy nhất học sinh, đương nhiên tại đêm trừ tịch thời điểm bồi bồi hắn, dù là liền một hồi. Cũng là tâm ý của ta, khoảng thời gian này ở chung. Nàng đã sớm đem đối phương xem như thân nhân mình, cho nên, tự nhiên là không bỏ được hắn qua một cái quạnh quẽ niên kỷ. Thư Triển Trình hết sức vui mừng nữ nhi có thể nói lời như vậy. Người chính là muốn có cảm ơn ân tình chi tâm ni hắn nghĩ nghĩ. Làm hạ quyết định, vậy chúng ta xách trước mấy ngày đi kinh thị, bồi bồi ngươi, ra ra. Các loại đêm trừ tịch thời điểm ngươi trở lại bồi đường lão sư. Cha mẹ sẽ ngồi muộn một chút máy bay trở về cùng ngươi cùng một chỗ qua năm mới, lần này tất cả. Mọi người không có ý kiến. Thư Triển Trình vừa tiếp tục nói. Còn có, 2 ngày này công trường tiến độ không phải đặc biệt đuổi. Ta nghĩ mang các ngươi ra ngoài du lịch, các ngươi nhìn có cái gì muốn đi địa phương. Đối với hắn mà nói. Vợ con mới là trọng yếu nhất, có thể có cơ hội làm bạn bọn họ. Hắn rất vui vẻ, nhất là lão bà, quanh năm suốt tháng, trừ nghỉ hè bên ngoài, đều tại quan tâm lớp học đám kia hùng hài tử nhóm. Cũng phải có cái thời gian thư giãn một tí. La Thục Nghi hai mắt tỏa sáng, nàng lúc đầu cũng có ra ngoài du lịch ý nghĩ, nghe được Thư Triển Trình lời nói này về sau, lập tức tràn đầy phấn khởi nói. Đi, đi nơi nào thì có ta cùng Hân Hân đến định Thư Hân. Nàng mím môi, thăm dò tính mở miệng nói. Ta có thể không đi sao? Nàng chỉ nghĩ học tập cho giỏi. Quan trọng hơn là, cùng tình cảm ngọt ngào cha mẹ cùng đi ra du lịch. Trừ ăn ra thức ăn cho chó vẫn là ăn thức ăn cho chó. À không, còn muốn giúp bọn hắn chụp ảnh, giúp bọn hắn trợ thủ, ngẫm lại tình huống như vậy. Nội tâm của nàng có liền có chút sụp đổ, La Thục Nghi vô tình lãnh khóc cự tuyệt yêu cầu này. Không thể, nàng tổng sợ nữ nhi hội học ngốc, cho nên đến mang theo nàng đi ra xem một chút thế giới. Đầu năm nay, giống nàng dạng này mẹ, đã không nhiều lắm mà ni tác giả có lời muốn nói. A cộc, đánh 100 cái bình luận phát hồng bao nha. Hân Hân sẽ không bỏ qua Thư Văn Sơ mẹ vợ. Nàng có dự định, đừng nóng vội a, hết chương.